One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 724. Rách nổi điên. Kim Rami đứng ở một bên. Qua đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng sắc mặt như trước tái nhợt, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Mới vừa Zoro trong nháy mắt tản mát ra uy thế, để Kim Rami chân chân thiết thiết cảm nhận được cùng tử thần sát vai cảm giác. Quay đầu nhìn về phía Zoro. Zoro đang đứng ở rách lưng voi bên trên. Tuy là rách chịu độc khí xâm hại, điên cuồng gầm thét, thân thể mãnh liệt loạn choạng, nhưng là Zoro tựa như nam châm giống nhau. Bất luận rách lay động nhiều kịch liệt, hắn thủy chung vững như Thái Sơn. Cái kia cao ngạo cao ngất bóng lưng, nhìn Kim Rami trong lòng run lên, cả người đều ngẩn ra. Lo quay đầu liếc Kim Rami liếc mắt, gặp nàng mặt đỏ dần. Lo hảo tâm nhắc nhở, đừng phạm mê gái. Hắn có nữ nhân, hơn nữa, nhiều đều đếm không hết. Người nói bậy bạ gì đó, ta mới không có. Chấm ngoặc kép, Kim Rami gương mặt nóng hổi, thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Vội vàng cải cọ, còn chưa đầy chừng roi mắt. Lo cười nhún nhún vai, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Rách triệt để phát điên, độc khí vào cơ thể, để thần trí của hắn càng phát ra cuồng bạo, cả người triệt để mất đi lý trí. Khổng lồ kia thân thể đấu đá lung tung, chỗ đi qua, bất luận là cái gì, đều sẽ bị hắn dẫm nát bấy. Ngay cả Kaido mang đến thủ hạ cũng gặp tai vạ. Rách đại nhân, rách đại nhân, chấm ngoặc kép, Nancy Bắc Khánh mới hô vài tiếng. Rách nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến bọn họ vọt tới. Hai người bị đuổi chật vật không chịu nổi. Những thế lực kia kém xa bọn họ thuyền viên, nhưng là không còn may mắn như thế. Có bị hương ngà voi chọc chết, có bị đánh bay đến rồi bầu trời, có trực tiếp bị tượng chân dẫm nát bấy. Rách hiện tại triệt để bạo tẩu, đơn giản là địch ta chẳng phân biệt được. Bất kể là ai, miễn là che ở trước người của hắn, hắn sẽ không chút khách khí nghiền ép lên đi. Zoro thu kiếm trở vào bao, cất bước đi tới lò phụ cận. Kim Rami đứng có ở đây không xa xa, len lén nhìn Zoro liếc mắt, vội vàng chạy ra. Người thật giống như lại trở nên mạnh mẽ, lò vừa cười vừa nói. Phía trước Zoro chiêu thức luôn luôn là đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, nhưng là lúc này đây, lò lại phát hiện Zoro chiêu thức cải biến không ít. Có thời điểm tựa như trong gió dương liễu, trong nước bèo tấm, nhìn như mềm mại vô lực, lại sinh ra lấy nhu khắc cương huyền diệu. Zoro nhàn nhạt gật đầu, tuy là không có thứ gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Từ ở thánh gặp được Kuina, Zoro trong lòng phảng phất mở ra một cánh cửa sổ. Phía trước hắn một mực lục lọi nhu chi kiếm pháp áo nghĩa, thấy được Kuina nhẹ nhàng phiêu giật kiếm pháp, Zoro trong lòng Mao Sê Tông mở, chợt tỉnh ngộ, dường như lập tức bắt được cái gì. Từ ly khai thánh sau đó, hắn một mực chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng là lĩnh ngộ nhu lực lượng. Chỉ có cương nhu hòa hợp, kiếm thuật mới có thể đại thành. Từ nay về sau, Zoro đuổi kịp mắt ưng bước chân, đã định trước sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đang ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Kaido thuyền viên, tử thương thảm trọng. Từng cái quỷ khóc sói chu, bi thương mấy ngày liền, có bị giết chết, có bị đụng ngã lăn, lại trực tiếp bị to lớn vòi voi quất ngất đi, đơn giản là vô cùng thê thảm. Không lâu sau, Zoro phía sau, khí lưu đột nhiên cải biến rất nhiều, không cần quay đầu lại, Zoro liền nở nụ cười, Mingo tới, tới chính là Doflamingo. Thời gian một cái nháy mắt, Doflamingo liền mượn tuyến tuyến quả thực năng lực bay đến phụ cận. Nhìn bị hủy nhất tháp hồ đồ giao dịch cảng, Doflamingo mặt nhất thời trầm xuống, vừa muốn phát cuồng, dường như đột nhớ ra cái gì đó, hắn lại đem lửa giận cho xanh xanh ép xuống. Tuy là Zoro đối với rách xuất thủ, cái này không phải Doflamingo hy vọng phát sinh sự tình, thế nhưng miễn là Monet cho Zoro uống xong tình độc, Zoro là có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của chính mình, coi như đắc tội Kaido. Có Zoro như vậy thực lực cường hãn giúp đỡ, Doflamingo cũng có sức mạnh cùng Kaido gọi nhịp. Để Piker qua đây. Jack điên cuồng bạo tẩu. Qua lâu như vậy, còn không có an phận xuống tới. Doflamingo chau mày, lại bị Jack tiếp tục náo xuống phía dưới. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vội vàng từ bên hông móc ra một cái màu đỏ điện thoại trùng cùng gia tộc thành viên lấy được. Liên hệ, Mingo, biểu tình của ngươi, rất bình tĩnh a. Zoro không có phát giác đến cái gì. Thế nhưng, lo lại âm thầm bỏ thêm đê. Ánh mắt của hắn, so với lãnh đao lưỡi dao sắc bén vẫn muốn sắc bén. Zoro đánh bại Jack, hiển nhiên, một ngày Kaido nhận được tin tức, nhất định sẽ quá độ lôi đình. Nhưng là, Doflamingo nhưng thật giống như không có chút nào quan tâm. Cái này, rất không tầm thường. Doflamingo thầm trách lo nhiều chuyện. Thấy Zoro cũng đưa ánh mắt nhìn mình. Vội vàng cười giải thích ngược lại Smile nhà xưởng đều bị hủy diệt rồi. Đắc tội Kaido, đây là đã định trước. Huống, chúng ta phía trước ở thánh. Đã cùng Kaido xảy ra xung đột. Cùng Kaido quyết liệt. Đã không cách nào tránh khỏi. Không phải sao? Chuyện xác thực là như vậy. Thế nhưng, người liền không có chút nào sợ Kaido sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, lo cười lắc đầu, đơn giản không nói thêm nữa. Không lâu sau, John Quickshot gia tộc thành viên tất cả đều chạy tới. Nhất là Diamante, càng là hấp dẫn Zoro ánh mắt. Người này cánh tay phải bị người chém đứt, đã biến thành phế vật. Nhìn thấy Zoro, Diamante hận một mạch cắn răng, cất bước liền vọt tới. Làm sao? Chó điên muốn cắn người. Zoro lạnh lùng theo dõi hắn, nhãn thần chợt trở nên lạnh xuống. Diamante thân thể, dĩ nhiên cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Zoro bây giờ đối với quỷ khí thu phóng như thường, trong nháy mắt tản mát ra cảm giác áp bách, đem Diamante sợ không nhẹ. Tuy là Zoro không có giác tỉnh Haosoku. Thế nhưng, quỷ khí uy lực, lại tuyệt không bại bởi Haosoku. Không những được kinh sợ người khác, còn có thể sản sinh yêu ma quỷ quái huyễn ảnh. Hiện tại lại lấy được cá cóc trái cây lực lượng. Quỷ khí cùng độc khí hai người dung hợp vào một chỗ. Sinh ra uy áp, tuyệt đối khủng bố. Diamante cánh tay bị chặt đoạn. Hiện tại thân thể còn rất yếu ớt. Không nhiều lâu. Thân thể liền sợ run lên. Zoro, Baby Nam nhìn thấy Zoro phi thường hài lòng. Nhún nhảy một cái chạy tới. Cái kia thục nữ tịnh lệ trang phục nữ bộc. Khiến người ta trước mắt một sáng. Liền cùng ôn thuận tiểu bạch thỏ giống nhau. Trắng nõn tịnh lệ, mềm nhẹ ôn huyền. Cái kia hàm tình mạch mạch đôi mắt đẹp. Đều là như biển thâm tình cùng nồng nặc yêu say đắm. Baby không có tâm kế. Đơn thuần thiện lương. Cùng Monet hoàn toàn khác biệt, nàng cũng không cùng Nami đám người tranh giành tình nhân. Chỉ cần có thể cùng Zoro cùng một chỗ, dù cho thời gian ngắn, của nàng trong lòng cũng rất vui vẻ, càng là nghĩ đơn giản. Ngược lại, lấy được vui sướng càng nhiều. Monet do dự một chút, chỉ là xông Zoro gật đầu nở nụ cười, cũng không có đi tới. Cái này không phải rách sao? Tha lôi pot hoảng sợ cầm đều nhanh rớt, hắn chính là Kaido tam đại một trong tâm phúc a. Là ai đem hắn đánh ngã? Là ta, Zoro nhàn nhạt gật đầu. Biểu tình rất bình tĩnh, dường như đà đảo rách, tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản như vậy. Tuy là Buggy cùng Crocodile vận khí không tệ, đều đưa tới thế nhân oanh động. Thế nhưng, Zoro thực lực, cũng tăng cường nhanh chóng không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.